Ngạo Thế Đan Thần, chương 3096, Lục U Thạch. Góc truyện audio.com.gt, Trầm Tường đang ngủ say thời điểm cũng không biết chuyện xảy ra bên ngoài. Hắn vừa bị Kỷ Hành Viễn vớt lên, có lập tức bị phóng tới hồ nước mặt trên, để hắn nổi mặt nước. Kỷ Hành Viễn đứng cạnh đầm nước vừa nhìn, khắp khuôn mặt là kinh ngạc. Trầm Tường ở bên trong tiềm lực muốn so với hắn tưởng tượng bên trong lớn hơn nhiều lắm. Phù ở trên mặt nước Trầm Tường tuy rằng đang ngủ say. Nhưng cả người lập lòe từng trận ánh vàng, thân thể trào ra màu vàng khí vụ rọi sáng cái này lòng núi trung gian. Nhìn dáng dấp hắn trưởng thành tốc độ có thể cực kỳ nhanh. Không bao lâu nữa liền có thể đem vô đạo tu luyện tới đại thành. Này giống như lão vương. Đều có cực cao thiên phú cùng tiềm lực. Kỷ Hành Viễn thở dài một hơi. Hắn cũng cảm giác mình vận khí không tệ. Gặp phải hai cái người ngoại lai đều đang lợi hại như vậy. Hơn nữa đều là hiểu được luyện đan. Trầm Tường ngủ say cả ngày mới tỉnh lại. Ta dĩ nhiên ngất đi. Trầm Tường cảm thấy đầu có chút mờ mịt. Hắn từ trong nước đi tới. Đại thúc, ta có phải là không hợp cách? Đương nhiên không phải. Hồ nước tu hành cũng không phải để ngươi tỉnh tới. Chủ nếu để cho ngươi cực hạn chịu đựng tiêm xuống. Sau đó sẽ nổi lên. Quá trình trước ngươi đều trải qua. Chuyện này đối với ngươi sẽ có lớn vô cùng thử thách. Kỷ Hành Viễn sờ sờ Trầm Tường đầu. Cười nói, ngươi ngủ say thời điểm. Trước thẩm thấu đến bên trong cơ thể ngươi thần bí vô đạo lực lượng liền tự mình hòa vào thân thể của ngươi. Chính ngươi không có nhận ra được mà thôi. Trầm Tường đương nhiên không có cảm thấy được. Hắn chỉ cảm giác mình ngủ vừa cảm giác. Chỉ có điều này vừa cảm giác ngủ phải cùng rất không thoải mái. Đón lấy còn có cái gì tu hành? Trầm Tường hỏi, hắn mới vừa rồi còn cảm thấy đầu nặng nề. Nhưng hiện tại nhưng cảm giác tốt hơn rất nhiều. Đã kinh biến đến mức tinh lực dồi dào. Muốn tiếp tục tu hành. Sau đó hắn liền thường thường đến sử dụng này mấy cái pháp môn đi tu hành. Mới có thể tu luyện ra mạnh mẽ vô đạo thân thể. Đón lấy còn có, chính là dạy ngươi đi tìm ám thú. Kỷ Hành Viễn cười nói, nguyên bản ta dự định chờ ngươi tu hành sau một khoảng thời gian lại dạy ngươi. Nhưng hiện tại ta cảm thấy ngươi đã có thể đi săn giết ám thú. Ám thú thịt ẩn chứa nhiều vô cùng thần bí lực lượng. Loại sức mạnh này có thể làm cho hắn đang tu luyện vô đạo thời điểm sẽ càng thêm nhanh và tiện nhanh chóng. Có thể làm cho cơ thể hắn trong khoảng thời gian ngắn trở nên càng cường hãn hơn. Bởi vì ám thú thân thể vốn là vô cùng mạnh mẽ. Liền ngay cả Kỷ Hành Viễn cường giả loại này đều khó mà đối với ám thú thân thể tạo thành tổn thương gì. Hắn nếu là tay không, muốn tiêu diệt ám thú vẫn là rất lao lực. Thế nhưng Trầm Tường có Cửu Tiêu Thần Kiếm, có thể ung dung liền đem ám thú đánh giết thành vài khối. Trầm Tường lúc này phi thường chờ mong, ám thú thịt mặc dù có chút khó nướng chín, thế nhưng nướng chín sau khi còn là ăn rất ngon, hắn đến nay đều ở dư vị loại kia mùi vị, Kỷ Hành Viễn cũng là như thế. Hắn hiện tại tuy nhưng đã không cần ăn nữa ám thú thịt tu hành. Nhưng là loại kia mùi vị để hắn lòng ngứa ngáy. Rất muốn nếm thử nữa thử nghiệm. Đại thúc, nơi này lẽ nào chỉ có ám thú sao? Trầm Tường hỏi, còn có quang thú, có điều loại này quang thú phi thường ít ỏi. Thực lực cũng rất mạnh, còn phi thường hung tàn. Kỷ Hành Viễn sắc mặt trở nên nghiêm túc, nhấc lên này quang thú. Hắn vẻ mặt liền thay đổi. Hiển nhiên hắn đối với loại này quang thú có chút sợ hãi. Có thật không, ta còn tưởng rằng ám thú khá là tà ác hung tàn. Không nghĩ tới quang thú cũng là như thế. Trầm Tường nhìn thấy Kỷ Hành Viễn biểu hiện, trong lòng hơi giật mình. Kỷ Hành Viễn xem ra thật giống phi thường e ngại loại này quang thú. Từ tên xem, ám thú hẳn là hắc ám tà ác, thế nhưng ám thú cũng chỉ là cùng dã thú như thế. Vì sinh tồn mà công kích đồng loại hoặc là nhân loại. Kỷ Hành Viễn ngưng tụ lông mày, một mặt nghiêm túc, mà quang thú muốn so với ám thú càng thêm đáng sợ. Ám thú cũng chỉ là hung ác mà thôi, thế nhưng quang thú nhưng cực kỳ tà ác, hơn nữa còn có trí khôn nhất định, thậm chí có thể biến thành hình người. Cha mẹ ta, chính là bị quang thú ăn đi, khi đó ta chỉ là tiểu hài tử, quang thú thường thường xuất hiện sao? Trầm Tường không nghĩ tới trực tiếp chọc vào Kỳ Hành Viễn chuyện thương tâm. Trong lòng có chút hổ thẹn, rất ít xuất hiện, Kỳ Hành Viễn lắc lắc đầu. Ta cũng rất muốn gặp phải quang thú, chỉ có điều quang thú hành tung phập phù, cũng không biết bình thường đang làm gì. Một khi quang thú xuất hiện, như vậy nhất định sẽ tử thương vô số. Năm đó quang thú xuất hiện, liền ăn rất nhiều người, tổng cộng có mấy vạn, trong đó còn không thiếu một ít thực lực mạnh mẽ cường giả. Kỳ Hành Viễn song quyền nắm chặt, hắn năm đó liền tận mắt nhìn cha mẹ chính mình bị quang thú ăn đi. Vừa xuất hiện liền ăn thịt người, rất rõ ràng quang thú bình thường đều ở luyện hóa tu hành. Trầm Tường nói rằng, hy vọng không nên bị ta gặp phải. Nếu là gặp phải, ta còn thực sự muốn giết một con tới xem một chút. Quang thú địa phương đáng sợ nhất chính là thân thể phi thường kiên cố. Kỳ Hành Viễn nhìn Trầm Tường, nói rằng, nếu là quang thú xuất hiện, ngươi có thể hay không đem ngươi kiếm cho ta mượn. Có ngươi thanh kiếm này, đối phó quang thú sẽ tương đối nhẹ nhàng. Rất nhiều cường giả gặp phải quang thú, cũng là bởi vì không cách nào công phá quang thú mặt ngoài thân thể phòng ngự. Không thành vấn đề, ta nhất định sẽ cho ngươi mượn. Trầm Tường cười nói, đến thời điểm cho nhiều một chút thịt ta ăn là được. Kỳ Hành Viễn cùng Trầm Tường vừa đi vừa tán gẫu, đã đi tới hắc ám khu vực biên giới. Chỉ cần bọn họ lại bước ra một bước, liền có thể đi đến hắc ám khu vực. Truyền thuyết quang thú chính là ám thú tu luyện mà thành. Ta cũng không biết có phải là thật hay không. Kỳ Hành Viễn mang theo Trầm Tường tiến vào hắc ám khu vực. Trong này đen kịt một màu, cái gì đều không nhìn thấy. Đại thúc, ta cái gì đều không nhìn thấy. Này muốn làm sao mới có thể tìm được ám thú? Trầm Tường hỏi, lúc này hắn đã bắt đầu tập trung tinh thần. Đề phòng bốn phía, hắn cũng chỉ có thể thông qua bốn phía khí tức gợn sóng đến nhận ra được có hay không đồ vật lại đây. Ngươi không cần lo lắng, ta sẽ dạy ngươi làm sao đề phòng ám thú đánh lén. Kỳ Hành Viễn lấy ra một tảng đá đặt ở Trầm Tường trong tay. Nói rằng, ngươi thử một chút xem, có thể hay không tập trung tinh thần khống chế khối đá này. Để khối đá này trôi nổi lên, ta thử một chút xem. Trầm Tường đem lòng bàn tay mở ra, sau đó tập trung tinh thần. Muốn khống chế trên lòng bàn tay diện tảng đá trôi nổi. Thế nhưng cũng chưa thành công. Không được, Trầm Tường thử nghiệm chốc lát, cũng chưa thành công. Hừm, ngươi tiếp tục thử nghiệm, thành công chúng ta mới có thể tiếp tục. Kỳ Hành Viễn nói rằng, ngươi hiện tại nên không nhìn thấy tảng đá kia, cũng chỉ có thể thông qua bàn tay đến cảm giác được. Đọc truyện với Nekiwatui, nét, Trầm Tường gật đầu nói. Đúng. Khối đá này rất nhẹ, hơn nữa có chút lạnh lẽo, ta cũng không biết là cái gì hình dạng, ta cũng không thể nhìn rõ ràng, nếu như ngươi nếu muốn để khối đá này trôi nổi lên. Ngươi phải biết khối đá này hình dạng, Kỳ Hành Viễn nói rằng, ta biết các ngươi có thể sử dụng thần thức cái gì. Thế nhưng loại sức mạnh này đã thuộc về ngạo thế thần lực, vì lẽ đó ở chỗ này không thể thực hiện được. Ngươi nhất định phải sử dụng lực lượng tinh thần, cũng gọi là lực lượng linh hồn, dùng linh hồn của ngươi đến xem ngươi lòng bàn tay trong tay. Trầm Tường cũng không biết phải làm sao, hắn hiện tại cũng chỉ có thể thật lòng đi thử nghiệm. Không ngừng thử nghiệm, trải qua thật thời gian mấy ngày, hắn cuối cùng cũng coi như có đột phá, đã làm rõ tảng đá kia là cái gì hình dạng. Ngay ở hắn thành công để tảng đá trôi nổi sau khi thức dậy. Tảng đá cũng đột nhiên lượng lên, tỏa ra nhàn nhạt màu xanh lục u quang. Xem ra mặc dù có chút lờ mờ, thế nhưng là có thể rọi sáng rất đại một khu vực. Cách chương.